Thiếu phu nhân vô lại. Chương 692. Tiểu tịch em bán cô ta rồi. 17. Góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Dịch Thiền gật đầu, Triệu Tố Nhã lên tiếng. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chính là sau khi tôi xuất viện ở lại Ích Thị. Ở lại Ích Thị, hiển nhiên chính là một tai họa. Hiện tại náo đến mức làm Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận thành trình độ như vậy, không biết tương lai náo thành dạng gì. Hiện tại Bạc Sùng Nhi cùng Tịch Giản Cận cũng không biết quan hệ kế tiếp sẽ như thế nào, cô ta còn muốn ở chính giữa xáo trộn không ngừng. Tần Thánh nhíu mày, đáy mắt hơi mang theo vài phần táo bạo, nghĩ cũng không có nghĩ liền mở miệng nói. Tôi không đồng ý, đổi lại một cái điều kiện khác, chỉ cần không phải Ích Thị, nơi nào cũng có thể. Chẳng lẽ mọi người tập đoàn Bạc Đế nói là không tính toán gì hết sao? Triệu Tố Nhã lạnh mặt nói, các người hiện tại biết tôi thật sự không có cách nào, việc làm của tôi, các người cũng biết toàn bộ cũng không làm nên chuyện gì, giết tôi, vô duyên vô cớ quăng tôi đi, không biết có bao nhiêu truyền thông nhìn chằm chằm vào các người, không hề tỏ vẻ, truyền thông cũng sẽ cổ động toan tính viết bài, hiện tại mọi chuyện cần thiết cũng giữ tại trên tay của tôi, chỉ cần tôi còn có thể chơi một vố lớn, đó chính là tự sát. Nếu như tôi tự sát rồi tử vong, danh tiếng tập đoàn Bạc Đế các người cũng sẽ ngã xuống. Cô, Tần Thánh cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã, con mụ nó, cô ta quả thực chính là một kẻ điên. Anh cả đời này, thật đúng là chưa từng thấy qua người phụ nữ nào có tư tưởng cực đoan như vậy. Cho nên, Tần thiếu gia, Dịch thiếu gia, còn có Bạc Cầm tiểu thư, điều kiện của tôi, các ngài đồng ý hay không đồng ý? Triệu Tố Nhã cong môi, chậm rãi hỏi một câu. Đồng ý, Dịch Thiền nghĩ cũng không có nghĩ liền hướng về phía Triệu Tố Nhã chậm rãi cười một tiếng, thoải mái gật đầu. Nếu là Triệu Tố Nhã tiểu thư ra điều kiện, làm sao có thể không đồng ý? Ở lại Ích Thị là không vấn đề. Vẻ mặt Triệu Tố Nhã lại hơi hơi dừng một chút, nhìn chằm chằm Dịch Thiền, đáy mắt hơi hoang mang. Bọn họ lại đồng ý để cô lưu lại. Kế tiếp có thể có âm mưu hay không? Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là hận chết cô, hận không được đem cô xé nát cho thỏa đáng. Dịch Thiền giống như là hiểu được ý nghĩ đáy lòng Triệu Tố Nhã, bình tĩnh cười cười, nếu như Triệu Tố Nhã tiểu thư đồng ý, như vậy chúng ta ghi chép lại chuyện Triệu Tố Nhã cứu Sùng Nhi, liền xóa bỏ ân tình không nợ. Dịch Thiền sau khi nói xong, liền chậm rãi đưa cho Triệu Tố Nhã một phần giấy tờ. Cách chương.